Tuyệt thế Cường Long, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115 thật khoa trương quá rồi. Ha ha, lần trước tôi thấy có người dám sỉ nhục Triệu tổng, kết quả ngay trong đêm đó bị chặt đứt hai chân. Đầu bên kia điện thoại chắc hẳn cũng không có ai, ở đây giả bộ thú vị lắm sao? Đám vệ sĩ nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi mỉa mai, cho rằng Tề Đẳng Nhàn chỉ đang giả vờ thôi. Lâm Vãn Thu khoanh tay, cười lạnh nói, cứ để hắn tiếp tục giả vờ đi, nếu trong vòng 10 phút, Triệu tổng không đến, mấy người cứ trực tiếp đánh gãy tay chân của hắn, tôi sẽ tự mình mời Triệu tổng đến xem tên phế vật này một chút. Các vệ sĩ không khỏi gật đầu, Tề Đẳng Nhàn nói, người phụ nữ của anh nói cho anh 10 phút, nếu anh không tới, cô ta sẽ đánh gãy tay chân của tôi. Nhị đương gia, xin ngài bình tĩnh lại, ngồi xuống uống chén trà hút một điếu thuốc, tôi lập tức tới ngay. Triệu Hắc Long kêu lên, trong điện thoại đã truyền đến một loạt âm thanh hốt hoảng, luống cuống. Nhanh nhanh nhanh, lái xe đưa tôi đến biệt thự Long Cảnh. Tề Đẳng Nhàn tiện tay cúp máy, nhét điện thoại vào túi. Thế nào, không giả vờ nữa, không làm bộ tiếp được sao? Lâm Vãn Thu nhìn Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, hỏi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn Kiều Thu Mộng nói, cô có khát nước không? Tôi rót cho cô một cốc nước nhé. Kiều Thu Mộng không khỏi sửng sốt, kêu lên, Tề Đẳng Nhàn, đầu óc anh thật sự có vấn đề. Tề Đẳng Nhàn thuận tay cầm ly nước lên, rót hai ly nước, đưa cho Kiều Thu Mộng một ly. Nói chuyện với người phụ nữ này, tôi đã khát từ lâu rồi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, Kiều Thu Mộng không nói nên lời. Cô ta rất nghi ngờ liệu não của Tề Đẳng Nhàn có thực sự có vấn đề hay không, hay hắn đã bị Lâm Vãn Thu hù dọa cho sợ hãi rồi. Lâm Vãn Thu kiên nhẫn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo trên cổ tay, đã 10 phút trôi qua, cô ta ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa nói. Đã 10 phút rồi, Triệu Tổng vẫn chưa đến, Kiều Thu Mộng không khỏi mím môi, quả nhiên, cuộc điện thoại vừa rồi của Tề Đẳng Nhàn chỉ là làm bộ làm tịch thôi, làm sao hắn có thể liên lạc được với một nhân vật tầm cỡ như Triệu Hắc Long cơ chứ? Đánh cho tôi, đánh thật mạnh vào, tay chân hắn đều phải đánh gãy. Lâm Vãn Thu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trầm giọng quát. Mười mấy tên vệ sĩ lập tức hành động, bao vây cả Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng ở bên trong. Kiều Thu Mộng bất lực bật khóc, cầu xin, Lâm tiểu thư, để tôi quỳ xuống cho cô, đừng đánh anh ta. Tốt, mau quỳ xuống, khấu đầu với tôi, dập đầu thật mạnh vào. Tôi không cho phép thì không được dừng lại, Lâm Vãn Thu chế giễu nói. Nói xong, Kiều Thu Mộng gập cong đầu gối, chuẩn bị quỳ xuống. Tề Đẳng Nhàn không ngờ rằng Kiều Thu Mộng vậy mà lại đồng ý quỳ xuống trước mặt Lâm Vãn Thu vì mình. Hắn tỉnh táo lại, vội vàng giơ tay kéo Kiều Thu Mộng lên, bình tĩnh nói. Thu Mộng, đáng lẽ cô nên tin tôi một lần. Kiều Thu Mộng quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Tề Đẳng Nhàn, lắc đầu, bản thân phải làm thế nào mới tin Tề Đẳng Nhàn được đây? Cô không cần phải vì loại người này mà quỳ xuống. Tôi sẽ khiến cô ta ngoan ngoãn xin lỗi cô và sám hối với những gì mình đã làm. Còn phải bắt cô ta đền bù những thiệt hại mà tập đoàn Kiều Thị phải chịu. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, cách chương.